Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 115 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Ngôi nhà nghi lễ được biết với một tên khác là Herodum luôn luôn là một nơi tôn nghiêm của hội đồng tối cao Masonic ở Mỹ. Với một hình dáng nghiêng nghiêng, với mái hình kim tự tháp, tòa nhà này được đặt tên để vinh danh một hòn núi không có thật ở Tô Cách Lan. Dĩ nhiên, Manak biết quá rõ tòa nhà này, nhưng hắn không thể tưởng tượng ra được cái tòa nhà này lại đang chôn giấu một kho tàng. Hắn tự nói một mình, tôi biết quá rõ nơi này, nơi mà cái kim tự tháp Masonic đã chỉ tới. Khi chiếc thang máy cổ lỗ sĩ đang đưa hai người lên tầng 3, thì Manak lấy mảnh giấy mà hắn đã dựa theo ô vuông huyền ảo của Franklin để sắp xếp lại theo thứ tự các biểu tượng. Tất cả ký tự Hy Lạp đều nhảy lên nằm trên hàng đầu của ô vuông, tạo thành một biểu tượng đơn giản. Đến đây, Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 115 để xem chú thích của dịch giả về một biểu tượng đơn giản của ký tự Hy Lạp. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Cái thông điệp đã quá rõ ràng, có nghĩa là nằm bên dưới của ngôi nhà nghi lễ Herodum. Từ ngữ đánh mất thì nằm ở đâu đây mà thôi. Mặc dù hiện giờ Manak chưa biết vị trí chính xác cái kho tàng mà hắn đang tìm kiếm nằm ở đâu, nhưng hắn tin chắc như bắp là câu trả lời nằm ở các biểu tượng còn lại của ô vuông. Có một thuận lợi đối với Manak là khi hắn phải tìm cách khám phá ra bí mật của cái kim tự tháp và bí mật của cái tòa nhà này, thì không ai có đủ tư cách giúp hắn hữu hiệu hơn ông Peter Solomon. Bản thân ông ta là một thủ lãnh tôn kính của hội mà. Hắn vui thích tự nhủ như thế. Peter tiếp tục vùng vẫy trên xe lăn, miệng ú ớ trong miếng vải bịt miệng. Manak nói, biết rồi, tôi biết rồi. Ông đang lo cho cô em Catherine chứ gì? Đừng có lo, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Đối với Manak, hắn cảm thấy sự kết thúc đó đang đến gần. Sau bao nhiêu năm đau khổ lên kế hoạch, chờ đợi, tìm kiếm, giờ thì đây, giây phút mà hắn chờ đợi đã đến với hắn. Chiếc thang máy đang từ từ chạy chậm lại, thì trong hắn sự phấn khích lại càng tăng lên. Buồng thang máy đã lên đến tầng trên cùng. Cánh cửa đồng tự động mở ra. Manak nhìn ra căn phòng lộng lẫy trước mặt hai người. Căn phòng khổng lồ hình vuông được trang trí bằng nhiều biểu tượng và đang tràn ngập ánh trăng của đêm đông được chiếu xuống từ cái đỉnh vòm nằm ở trên trần nhà. Manak tự nhủ, mình đã đi đến vòng tròn sau cùng. Căn phòng nghi lễ chính là căn phòng mà Peter cùng các huynh đệ của ông đã khờ khạo tiến cử Manak trở thành một người đồng môn của họ. Giờ đây, một trong những bí mật cao siêu nhất của hội Masonic, cao siêu đến nỗi thậm chí nhiều người huynh đệ trong hội cũng không tin là bí mật này có thật, sẽ được tiết lộ. Đầu óc Landon vẫn còn choáng váng. Anh lảo đảo cùng với mọi người đi lên con dốc gỗ. Anh vừa đi vừa nói, hắn sẽ không tìm thấy một cái gì đâu. Không có chữ nào là thật cả. Tất cả đều là sự ẩn dụ, một biểu tượng ẩn dụ cho những bí ẩn cổ xưa. Catherine đi theo sau, nàng vẫn còn yếu lắm. Hai nhân viên đặc vụ phải dìu nàng hai bên để đi lên con đường dốc. Khi mọi người hăng hái đi qua cánh cửa thép cong queo vì chất nổ, đi qua bức tranh xoay và đi vào phòng khách, thì Landon vừa đi vừa giải thích cho bà Seto biết là từ ngữ đánh mất là biểu tượng lâu đời nhất của hội Freemasonry. Một từ đơn giản được viết bằng một ngôn ngữ bí mật đến nỗi không có ai có thể giải mã được nó. Chữ từ ngữ cũng giống như chữ những bí ẩn cổ xưa. Tự nó đã nói lên một sự hứa hẹn là nó sẽ vén lên bức màn bí mật, tiết lộ ra một quyền năng mà chỉ có những nhà đại thông thái mới giải mã nổi. Rồi Landon kết luận: nó được cho rằng nếu bạn có thể xử lý và hiểu được cái chữ từ ngữ đánh mất, thì chữ những bí ẩn cổ xưa sẽ trở thành rõ ràng và dễ hiểu. Bà Seto đưa mắt hỏi: vậy thì ông tin rằng cái thằng điên đó chỉ đang tìm kiếm một chữ? Lenin phải công nhận rằng mới thoạt nhìn thì nó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng giả thuyết này lại trả lời được nhiều câu hỏi. Này, tôi không có nghiên cứu mấy cái lễ nghi bùa phép, nhưng dựa vào những gì tôi thấy ở trên bức tường dưới tầng hầm và từ những gì do Catherine miêu tả về dùng da chưa có xăm trên đầu của thằng khùng đó, những điều đó nói lên được là hắn đang hy vọng tìm lại được cái gọi là từ ngữ đánh mất, và sự suy nghĩ đó đã được khắc họa trên người của hắn. Bà Seto đưa mọi người ra đến phòng ăn. Ở bên ngoài sân, chiếc trực thăng đang làm nóng máy và tiếng quay của chong chóng càng lúc nghe càng lớn. Landon vẫn nói và suy nghĩ rất nhiều. Nếu thằng này thật sự tin rằng hắn có thể mở cánh cửa bí mật của những bí ẩn cổ xưa, thì không có cái biểu tượng nào ám ảnh đầu óc của nó bằng cái gọi là từ ngữ đánh mất. Nếu hắn tìm ra được cái biểu tượng từ ngữ đánh mất đó và xăm lên đỉnh đầu của hắn, mà hắn gọi là dùng da thiêng liêng, thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Hắn tự cho rằng đó là một nghi thức trang trí hoàn hảo để chuẩn bị cho... Landon ngừng nói và nhìn vào gương mặt buồn rầu của Catherine. Anh biết nàng đang nghĩ về số phận sầu thảm đang treo lơ lửng trên đầu của ông anh Peter của nàng. Nàng yếu ớt nói, tiếng của nàng bị át bởi tiếng ồn ào của chiếc trực thăng nên rất khó nghe. Nhưng anh Robert ơi, đó là một tin tốt phải không anh? Nếu hắn muốn khắc cái từ ngữ đánh mất lên đỉnh đầu của hắn trước khi hắn giết anh Peter để tế lễ, thì chúng ta vẫn còn thời gian. Khi nào hắn chưa tìm ra cái từ ngữ đánh mất thì mạng sống của anh Peter vẫn còn được bảo đảm. Và nếu chữ đó không có thì... Landon cố làm ra vẻ bình thản, anh nói với nàng, trong khi hai người đặc vụ đang dìu nàng ngồi xuống một cái ghế. Nhưng không may là anh Peter của em vẫn còn nghĩ rằng em đang bị mất máu cho đến chết. Ông ấy nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất để cứu mạng của em là phải hợp tác với thằng điên đó, có lẽ là để giúp cho hắn ta tìm ra cái từ ngữ đánh mất. Nàng phản bác lại: thì đã sao, nếu cái chữ đó không có hiện hữu? Landon nhìn sâu vào trong mắt nàng, nói: Catherine, nếu anh cũng tin chắc rằng em sắp chết, và nếu một người nào đó cũng hứa hẹn với anh là mạng sống của em sẽ được bảo đảm nếu anh tìm được cho hắn một từ ngữ đánh mất, thì anh sẽ tìm cho hắn một chữ ngớ ngẩn nào đó. Dạ, trời ạ, anh cầu mong sao hắn giữ đúng lời hứa. Tiếng một nhân viên đặc vụ la to từ phòng bên cạnh: thưa bà giám đốc Seto, bà nên xem cái này. Bà Seto vội vàng đi ra phòng ăn. Một trong những thuộc hạ của bà từ phòng ngủ bước ra và đang đi xuống cầu thang. Trên tay anh ta cầm một bộ tóc giả màu vàng. Bà thầm hỏi: cái quỷ gì vậy? Người đặc vụ đưa bộ tóc giả cho bà, nói ngắn gọn đúng kiểu nhà binh: tóc người tìm thấy trong phòng thay đồ, bà hãy nhìn kỹ. Bộ tóc vàng giả, nó nặng hơn bà Seto nghĩ. Cái vòng chụp đầu hình như được dán keo dày cộm. Kỳ lạ hơn nữa, dưới bộ tóc giả lòi ra một sợi dây điện. Người đặc vụ nói: một cục pin được dán dính ở trong bộ tóc, nó cung cấp điện cho một chiếc máy quay phim nhỏ gắn trong tóc. Bà Seto đưa ngón tay bé tí của bà xoa xoa lên ống kính tí hon được che giấu khéo léo dưới đám tóc giả rậm rạp. Bà nói, đây là cái gì hả? Cái này là một ống kính bí mật sao? Người đặc vụ nói, nói rõ hơn, đây là một ống kính của máy quay video, hình ảnh được ghi vào trong một thẻ nhớ tí hon. Rồi anh ta đưa tay chỉ cho bà Seto một cái thẻ nhớ nhỏ chỉ bằng con tem bưu điện, được dán chặt ở bên trong bộ tóc giả. Anh nói tiếp, có lẽ nó được kích hoạt bằng một bộ cảm ứng sự chuyển động. Bà Seto than thầm, Chúa ơi, đó là cách quay trộm của hắn. Kiểu máy quay trộm này có một cái tên lãng mạn là bông hoa cài trên áo. Nó đã quay được cái cảnh mà bà Seto suốt cả đêm nay vẫn gọi là một sự khủng hoảng. Bà giận dữ nhìn nó một hồi, rồi im lặng đưa lại cho người đặc vụ. Bà nói, tiếp tục lục soát căn nhà. Tôi muốn tất cả thông tin, dù nhỏ nhất, có liên hệ tới cái thằng điên này. Chúng ta biết là cái laptop của hắn đã biến mất. Tôi muốn biết chính xác bằng cách nào mà trong khi hắn đi di chuyển vẫn còn có thể kết nối được với thế giới bên ngoài. Hãy lục soát phòng làm việc của hắn, xem coi có những bản hướng dẫn, dây dẫn truyền, tất cả mọi thứ có thể cho ta một đầu mối về những thiết bị mà hắn đã sử dụng. Dạ, nghe rõ, thưa bà. Người đặc vụ trả lời và nhanh nhẩu lặn mất. Thời gian sắp cạn rồi. Bà than thầm. Bà đã có thể nghe tiếng phành phạch của cái chong chóng chiếc trực thăng đang ồn ào quay với tốc độ tối đa. Bà đi vội vã trở lại phòng ăn. Bà thấy đặc vụ Simkins đã dẫn Warren Bellamy từ chiếc trực thăng vào phòng. Ông ta đang huyên thuyên nói về tòa nhà mà mọi người đang tin rằng cái thằng điên đó đang đi tới. Ngôi nhà, nghi lễ. Người của Bellamy vẫn còn quấn cái mền cấp cứu bằng giấy bạc và ta có thể thấy ông vẫn còn run rẩy vì lạnh. Vì ông đã đứng quá lâu ở ngoài trời đông lạnh lẽo nơi Franklin Square. Bellamy nói, Cửa trước của tòa nhà bị khóa từ bên trong, chỉ có cửa sau là lối vào duy nhất. Nó có một bàn phím nhỏ cho các huynh đệ trong hội bấm mật mã để mở cửa. Simkins lấy viết ra gằn giọng hỏi, số mật mã là gì? Bellamy uể oải ngồi xuống. Ông có vẻ quá yếu để có thể đứng lâu được. Cho dù hai hàm răng ông vẫn đánh bò cạp vì lạnh, ông ta vẫn nói cho Simkins số mật mã mà ông đã thuộc lòng. Và ông nói thêm, địa chỉ của nó là 1733 đường số 16. Nhưng nếu quý vị muốn lái xe đến bãi đậu xe nằm mớ đằng sau tòa nhà thì cũng hơi khó tìm đó. Nhưng Landon lên tiếng, tôi biết, khi đến đó tôi sẽ chỉ đường cho quý vị. Simkins lắc đầu, ông giáo sư, ông không được đi với chúng tôi, đây là công việc của quân đội. Ông giáo sư nội gióa xài ngôn ngữ giang hồ, không được đi, không được đi cái của chó tôi đây nè. Ông bạn Peter của tôi đang ở đó. Cái tòa nhà này không khác gì một mê cung. Nếu không có ai hướng dẫn thì còn khuya mấy ông mới tìm ra được căn phòng nghi lễ. Bellamy nói, ông Landon nói đúng đó. Các lối đi trong tòa nhà này lộn xộn, rối rắm như một tô mì gói. Mặc dù có thang máy nhưng nó cũ xì, chạy rất ồn, và nó lại dừng đúng ngay ở bên trong căn phòng nghi lễ. Cho nên nếu quý vị muốn im lặng lên tới đó thì tốt nhất là nên đi cầu thang bộ. Landon tố thêm, mấy ông chẳng bao giờ tìm ra đường đi đâu. Này nhé, từ cửa sau mấy ông phải đi qua một cái sảnh có tên là Regalia, rồi qua sảnh Honor, ra đến khúc giữa, rồi lại phải đi qua sảnh Atrium, sảnh Renstair, sảnh... Bà Seto la lên, thôi, đủ rồi, cho ông Landon đi theo. Đến đây đã hết chương 115. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 116. Trong khi Manak đẩy Peter tiến đến một cái bàn thờ, thì hắn cảm thấy một nguồn sinh lực đang dâng lên trong người hắn. Khi mình đi ra khỏi đây, mình sẽ có nhiều quyền năng hơn lúc mình vào. Tất cả những việc còn phải làm là làm sao phát hiện được vị trí của thành phần cuối cùng. Hắn thì thầm, Verbum Significatum, Verbum Omnificum. Manak đậu chiếc xe lăn bên cạnh bàn thờ, đi vòng ra phía trước và mở dây kéo cái túi sách nặng của Landon đang đặt trên đùi của Peter. Hắn đưa tay vào bên trong, lôi ra cái kim tự tháp bằng đá và đưa nó lên ánh trăng. Hắn chìa trước mặt Peter cái ma trận biểu tượng nằm dưới đáy của cái kim tự tháp, dở giọng chăm chọc. Đã bao năm qua, ông giữ người đẹp trong tay, mà ông Cóc có biết làm thế nào để gìn giữ bí mật cho em? Manak đã cẩn thận đặt cái kim tự tháp bằng đá xuống góc bàn thờ, quay sang cái túi sách và lôi cái đỉnh nhọn bằng vàng ra. Hắn nói tiếp. Cái lá bùa này, Ewan, cái nhân tố cuối cùng này, quả là đúng như lời hứa hẹn của nó, là đã mang lại một nền trật tự từ sự hỗn mạng. Hắn cẩn thận gắn cái đỉnh nhọn lên trên cái kim tự tháp và bước lùi lại để cho Peter có thể nhìn thấy rõ. Hắn lại pha trò. Xin quý vị chú ý, hai mảnh mật mã rời của quý vị đã về chung một chỗ. Mặt Peter nhăn nhúm, ông đang cố gắng nói một cách vô giọng. Tốt, tôi thấy hình như ông có chuyện muốn nói với tôi. Nói xong, hắn thô bạo lôi mạnh miếng vải trong miệng của Peter ra. Peter Solomon ho sặc sụa và thở hổn hển một hồi trước khi ông có thể nói được. Ông nói, Catherine. Hắn ngắt lời Peter. Thời gian của bà Catherine không còn nhiều. Nếu ông muốn cứu bà ta, thì tôi yêu cầu ông phải làm đúng theo những gì tôi nói. Miệng thì nói vậy, nhưng Manak nghĩ rằng chắc giờ này Catherine đã chết, nếu không thì cũng đang hấp hối. Chết hay sắp chết thì có gì khác nhau? Catherine đã có cơ may sống lâu vừa đủ để có dịp nói lời vĩnh biệt với ông anh. Peter thều thào năn nỉ. Xin làm ơn gọi xe cứu thương cho Catherine. Tôi sẽ làm theo lời ông, nhưng việc đầu tiên là ông phải nói cho tôi biết làm sao để đi tới cái cầu thang bí mật. Peter ngơ ngác hỏi, cái gì? Cái cầu thang. Những câu chuyện huyền thoại của Masonic đã từng nói là có một cái cầu thang dẫn sâu xuống cả trăm thước dưới lòng đất, dẫn đến một vị trí bí mật, nơi chôn giấu một từ ngữ đánh mất. Peter lộ vẻ hoảng sợ. Manak bực bội nói, ông biết cái huyền thoại này quá mà. Một cầu thang bí mật được giấu dưới một hòn đá. Hắn đưa tay chỉ ra giữa cái bàn thờ. Nơi đó có đặt một phiến đá hoa cương lớn. Trên phiến đá có một dòng chữ mạ vàng bằng tiếng Do Thái. Thượng đế nói, hãy làm ra ánh sáng, và thế là có ánh sáng. Hắn nói tiếp, quá rõ ràng, nơi này đúng là nơi mà huyền thoại đã đề cập đến. Cửa vào cầu thang phải được giấu ở đâu đó, ở mấy sàn nhà dưới chân chúng ta. Peter gào lên, ở trong tòa nhà này không có một cái cầu thang bí mật nào hết. Manak kèm cơn giận, mỉm cười và chỉ lên trần nhà, rồi chỉ vào bốn góc của mái vòm, nghiêng đầu vào cái lỗ tròn hình vuông nằm ở giữa trần nhà. Hắn cũng to tiếng, cái tòa nhà này có hình dạng của một kim tự tháp. Ừ, đúng, ngôi nhà nghi lễ là một cái kim tự tháp. Nhưng Manak nói, tay vuốt ve tấm áo choàng lụa màu trắng đang khoác lên trên tấm thân cân đối của hắn. Ông Peter, tôi còn có cả buổi tối này, nhưng bà Catherine thì không. Nếu ông muốn bà ta sống, thì ông phải nói cho tôi biết ngay lập tức là làm cách nào để đi vào cái cầu thang bí mật. Tôi đã nói rồi, ở trong tòa nhà này không có một cái cầu thang bí mật nào hết. Không có. Manach bình tĩnh lôi ra một tờ giấy. Trên đó hắn đã xếp lại thứ tự của các biểu tượng nằm dưới đáy của cái kim tự tháp. Rồi hắn nói, đây là thông điệp cuối cùng của kim tự tháp Masonic. Ông bạn hiền của Robert Landon của ông đã giúp tôi tìm ra nó. Manach đưa tờ giấy dí sát vào mắt của Peter. Vị thủ lãnh tôn kính của hội Masonic nước Mỹ há hốc miệng khi nhìn thấy mảnh giấy. Không những 64 cái biểu tượng lộn xộn đó đã được sắp xếp lại thành một nhóm biểu tượng có ý nghĩa, mà nó còn xếp lại thành một hình rõ rệt, một cầu thang nằm dưới một cái kim tự tháp. Peter Solomon nhìn mà không tin vào mắt của mình. Bí mật của cái kim tự tháp Masonic đã được gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ, vậy mà giờ đây đột nhiên nó bị tiết lộ, và một cảm giác lo âu đang dâng lên trong lòng ông. Mật mã cuối cùng của cái kim tự tháp. Mới thoạt nhìn thì ý nghĩa thực sự của các biểu tượng này vẫn còn là một bí ẩn đối với Peter. Nhưng ông cũng hiểu được ngay là tại sao cái thằng hình người hình xăm này đã tin vào những cái mà hắn đang tin. Hắn nghĩ là có một cầu thang được giấu dưới một cái kim tự tháp có tên Herodom. Hắn đã hiểu sai mấy cái biểu tượng này. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 116 để xem minh họa cái hình biểu tượng ô vuông huyền ảo của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Cái thằng người hình xăm gằn giọng, nó ở đâu? Nói cho tôi biết làm sao tìm được cái cầu thang. Tôi sẽ cứu mạng bà Catherine. Peter than thầm, tôi mong sao tôi có thể chỉ được cho anh, nhưng cái cầu thang đó không có thật. Cái câu chuyện tưởng tượng về một cái cầu thang hoàn toàn mang tính tượng trưng là một phần nhỏ trong các ẩn dụ lớn của hội Masonic. Cái cầu thang uốn khúc, cái tên mà ai cũng biết, đã được đề cập đến trong bản đồ họa của các cấp bậc thứ hai của hội. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về chương 116 của biểu tượng đánh mất để xem minh bản đồ họa của cầu thang uốn cong. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Nó tượng trưng cho trí thức của nhân loại đang leo lên đến chân lý siêu phàm. Giống như cái thang của Jacob trong Kinh Thánh, cái cầu thang uốn khúc là một biểu tượng của con đường hướng tới thiên đàng, là hành trình của con người hướng đến Thượng Đế, là sự kết nối giữa trần tục và tâm linh. Peter thầm nghĩ, hắn nên biết điều đó. Hắn đã trải qua hết các cuộc tiến cử của hội. Mỗi hội viên Masonic khi được kết nạp đều phải biết qua khái niệm của biểu tượng cái cầu thang, rằng anh ta sẽ được tiến bộ, sẽ có khả năng tiếp cận các nền khoa học nghiên cứu những bí ẩn của con người. Hội kính Masonry cũng giống như môn ý thức học và những bí ẩn cổ xưa, luôn luôn tôn trọng những tiềm tàng của tâm hồn con người, và rất nhiều biểu tượng trong hội có liên quan đến môn sinh lý học. Tâm hồn ngồi trên thân xác như một cái đỉnh nhọn bằng vàng, một hòn đá tiên tri. Qua những bậc thang của cột sống, khí lực của con người trồi lên, trục xuống, xoay vòng và kết nối tâm linh trên thượng giới với tấm thân trần tục. Peter biết không phải ngẫu nhiên mà cột sống có đúng 33 đốt sống. 33 cũng là số cấp bậc trong hội Masonic. Khúc xương cùng của cột sống có tên khoa học là sacrum, rõ ràng là ý nghĩa nó là sacred bone, cốt xương thiêng liêng. Cơ thể chúng ta đúng là một cái đền thiêng. Những môn khoa học nghiên cứu về con người được hội Masonic tôn trọng thì người xưa đã biết quá rõ. Họ biết làm cách nào để sử dụng ngôi đền của họ với những khả năng kỳ diệu nhất của nó vào những mục đích tốt đẹp. Nhưng thật không may cho Peter, những lời giải thích về chân lý con người đó không giúp gì được cho cô em Catherine thân yêu của ông. Peter đưa mắt nhìn xuống cái ma trận của biểu tượng vẽ trên tờ giấy và làm bộ đau khổ thở dài y như thật. Ông nói dối với Manak: anh nói đúng, đúng là có một bí mật nằm dưới tòa nhà này. Khi anh gọi xe cấp cứu cho Catherine xong thì tôi sẽ dẫn anh đi tới đó. Cái thằng người hình xăm không nói gì, hắn im lặng nhìn trân tráo vào Peter. Solomon cũng đưa mắt, ánh mắt thách thức nhìn lại hắn. Ông nói: hoặc là anh cứu mạng em gái tôi và tìm được chân lý, hoặc là anh giết cả hai chúng tôi và sẽ mãi mãi không biết gì hết. Hắn im lặng bỏ tờ giấy xuống, lắc đầu nói: ông làm tôi bực mình rồi đó ông Peter. Ông đã không qua khỏi cái bài kiểm tra của tôi. Ông vẫn coi tôi như một thằng khờ. Bộ ông vẫn tin rằng tôi không biết tôi đang tìm kiếm cái gì sao? Bộ ông nghĩ tôi vẫn không nắm bắt được tiềm năng thật sự của tôi sao? Nói xong, hắn xoay lưng lại, tuột cái áo choàng ra khỏi người. Khi cái áo choàng rơi sột soạt xuống đất, thì Peter lần đầu tiên nhìn thấy một hình xăm dài chạy dọc theo xương sống của hắn. Lạy Chúa nhân từ! Ló ra từ cái khố của hắn là một hình cầu thang uốn khúc được xăm thật đẹp mắt. Nó nằm ngay ở giữa tấm lưng rắn chắc của hắn. Mỗi bậc tầng cấp nằm đúng ngay vào một đốt cột sống. Không nói một lời, Peter đưa mắt nhìn dọc theo cái cầu thang. Các bậc thang chạy lên trên và chấm dứt dưới đáy xương sọ. Peter nhìn ngẩn ngơ vào cái hình xăm, không nói một lời. Cái thằng người hình xăm ngửa ngược đầu ra sau, để lộ ra một vùng da chưa xăm hình tròn. Vùng da còn trên nguyên đó được vây quanh bằng một hình con rắn cuộn tròn, miệng ngậm lấy đuôi như thể đang nó tự ăn lấy nó. Sự hợp nhất. Rồi từ từ hắn cúi đầu xuống, xoay người lại đối diện với Peter. Một con phượng hoàng khổng lồ hai đầu nằm nơi ngực hắn, nhìn trừng trừng ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Hắn nói: tôi đang tìm một từ ngữ đánh mất. Ông sẽ chịu giúp tôi chứ? Hoặc là em ông sẽ chết. Manak tức giận thầm nghĩ: ông biết cách nào tìm ra nó? Có cái gì đó ông biết mà ông không chịu nói cho tôi. Trong cuộc thẩm vấn tàn nhẫn của Manak, Peter đã tiết lộ nhiều chuyện mà thậm chí đến bây giờ ông cũng không nhớ nổi ông đã khai báo những gì với hắn. Nhiều lần ông bị lôi ra rồi lại nhét vào cái thùng cướp đoạt sự suy nghĩ, khiến cho ông luôn luôn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Ông ăn nói lảm nhảm và than thở mọi thứ trên đời. Nhưng kỳ thật là kỳ lạ, những gì ông trải lòng ra với hắn thì đều có ít nhiều liên quan đến cái từ ngữ đánh mất. Từ ngữ đánh mất không phải là một phép ẩn dụ, nó có thật. Từ ngữ này được viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa và được cất giấu qua nhiều thời đại. Nó có khả năng mang đến một quyền năng vô biên cho bất cứ ai nắm bắt được ý nghĩa thật sự của nó. Từ ngữ này vẫn còn được giấu kín cho đến ngày hôm nay, và kim tự tháp hội Masonic có khả năng giúp ta tìm ra nó. Manak nhìn thẳng vào mắt tù nhân của hắn, nói: ông Peter, khi ông nhìn thấy cái ma trận biểu tượng thì tôi biết ông đã nhận ra được cái gì đó. Cái ma trận này có một ý nghĩa nào đó đối với ông. Hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ không nói gì hết. cho đến khi ông gọi xe cấp cứu cho Catherine. Manak mỉm cười. Tin tôi đi, bây giờ cái diễn cảnh bị mất cô em gái thân thương sẽ là mối lo lắng sau cùng của ông. Rồi không nói một lời nào thêm, hắn quay sang cái túi sách của Landon và bắt đầu lôi ra từ trong đó những thứ hắn đã bỏ vào ở căn tầng hầm trong nhà của hắn. Rồi hắn xếp tỉ mỉ những thứ đó lên bàn tế lễ. Một sấp vải lụa trắng tinh, một lư hương bằng bạc chứa đầy hương thơm Ai Cập, một ống thủy tinh chứa máu của Peter có trộn thêm tro, một cọng lông quạ, cây bút thiên của nó, một con dao tế thần được rèn bằng sắt lấy từ thiên thạch rơi ở sa mạc Canaan. Peter hét lớn với giọng lạc đi vì đau khổ. Mì nghĩ ta là người sợ chết sao? Nếu Catherine không còn nữa thì ta chẳng còn gì để mất. Mì đã giết toàn bộ gia đình của ta, mì đã tước đoạt hết những gì mà ta có. Manak đớp chát. Chưa hết đâu. Nói xong hắn đưa tay vào cái túi, lôi ra cái laptop trong phòng làm việc của hắn. Hắn mở máy và nhìn vào tù nhân của hắn, nói: tôi e rằng ông chưa nhận thức được cái khó khăn thật sự của ông. Đến đây đã hết chương 116. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 117. Landon cảm thấy bụng bị thót lại khi chiếc trực thăng của CIA bay rời khỏi bãi cỏ, quẹo gắt và tăng tốc với vận tốc mà anh không thể tưởng tượng được một chiếc trực thăng lại có thể bay nhanh như vậy. Catherine thì ở lại với ông Bellamy để tịnh dưỡng, trong khi một đặc vụ vẫn tiếp tục lục soát ngôi biệt thự và chờ đội trừ bị đến. Trước khi Landon ra đi, Catherine đã ôm Landon, hôn lên má anh và thì thầm: anh hãy bảo trọng anh Landon. Khi chiếc trực thăng quân đội cuối cùng đã đạt tới độ cao cần thiết và quay bình phi tới ngôi nhà nghi lễ, thì đầu óc Landon lại quan tâm đến mạng sống của một người thân yêu khác, đó là ông bạn già Peter Solomon. Ngồi bên cạnh anh là bà Seto. Bà đang hét to với anh phi công trong tiếng ồn chói tai của động cơ chiếc trực thăng: bay đến bùng binh Dearborn, chúng ta sẽ hạ cánh ở đó. Landon giật mình quay lại nói: Dearborn? Ồ, nó cách ngôi nhà nghi lễ cả một khu phố. Chúng ta có thể hạ cánh ở bãi đậu xe của tòa nhà mà. Bà Seto lắc đầu. Chúng ta cần phải im lặng đột nhập vào tòa nhà. Nếu đối tượng của mình nghe được tiếng trực thăng thì... Landon giọng hối hả nói. Ờ, chúng ta không có thời gian. Cái thằng điên đó đang định giết ông Peter. Có thể tiếng trực thăng sẽ làm cho hắn sợ và ngừng lại. Bà Seto nhìn anh với một đôi mắt lạnh như nước đá. Tôi đã nói với ông rồi, mạng sống của ông Peter không phải là mối quan tâm chính của tôi. Tôi tin rằng tôi đã nói quá rõ với ông rồi. Landon không muốn phải nghe thêm một bài diễn thuyết về vấn đề an ninh quốc gia. Anh vội nói. Bạn nghe đây, tôi là người duy nhất trên cái trực thăng này biết đường đi nước bước trong tòa nhà đó. Bà Seto cảnh cáo anh. Ông giáo sư, hãy cẩn thận lời nói. Bây giờ, ông là một thành phần trong biệt đội của tôi, và tôi ra lệnh cho ông, hãy hoàn toàn hợp tác với chúng tôi. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp. Trong tình huống này, tôi nghĩ là tốt hơn hết, chắc tôi phải cho ông xem toàn cảnh cái khủng hoảng nghiêm trọng của chúng ta. Bà cúi xuống bên dưới ghế bà đang ngồi và lôi ra cái cặp táp bằng titanium. Trong đó có chứa một cái máy điện toán kỳ khôi. Bà bật máy. Trên màn hình hiện lên một huy hiệu của CIA nằm bên cạnh khung đăng nhập. Bà vừa gõ mật mã đăng nhập vừa nói. Ông giáo sư, ông còn nhớ cái bộ tóc giả mà chúng tôi tìm thấy được trong nhà của hắn? Ờ có, tôi có nhớ. Tốt. Có một máy quay phim tí hon giấu ở trong đó. Một máy quay phim? Ôi, tôi không hiểu gì hết. Mặt bà Seto trông thật hung dữ. Bà nói: "Rồi, ông sẽ hiểu." Bà mở một tập tin trong máy. Màn hình hiện lên: "Xin chờ một chút, đang mở khóa tập tin." Một cửa sổ được mở ra và chiếm đầy toàn bộ màn hình. Bà Seto nhấc chiếc máy tính đặt lên đùi Landon. Giờ thì anh đối diện với cái màn hình như đang ngồi hàng ghế đầu trong rạp cine. Một hình ảnh bất thường hiện lên trên màn hình. Landon giật mình ngạc nhiên: "Ờ, cái gì thế này?" Hình ảnh trong phim thì không được rõ nét cho lắm. Đó là hình ảnh một người đàn ông bị bịt mắt. Người đó mặc y phục giống như y phục của một người dị giáo thời Trung Cổ đang bị dẫn đến giá treo cổ. Dây thòng lọng treo vắt vẻo ở trên cổ của hắn. Ống quần bên trái được xăng lên tận đầu gối. Tay áo phải được xăng lên tận cùi chỏ. Hắn phanh ngực áo lộ ra cả một tấm ngực trần. Landon không tin vào những gì anh đang nhìn thấy. Anh đã đọc nhiều sách về những nghi lễ của hội Masonic, nhiều vừa đủ để có thể nhận ra ngay chính xác những gì anh từng được nghe nói. Một cuộc tiến cử, chuẩn bị cho cấp bậc thứ nhất. Người trong phim có dáng to, cao, đeo cái mái tóc giả mà anh đã biết. Hắn có một làn da rám nắng. Anh nhận ra ngay người trong phim là ai. Cái thằng người hình xăm che giấu gương mặt thật của hắn dưới một lớp hóa trang. Hắn đang đứng trước một cái gương cao bằng người thật. Hắn đang tự quay phim cho hắn thông qua cái máy quay phim giấu dưới lớp tóc giả. Như vậy là sao? Màn hình tối dần lại và tắt ngấm. Một cảnh khác lại hiện lên. Một căn phòng nhỏ, đèn mờ, hình chữ nhật. Sàn nhà được lót gạch bông xen kẽ màu trắng đen, trông giống như bàn cờ vua. Một bàn thờ thấp bằng gỗ, ba mặt dựa vào các hàng cột ở trên mặt bàn lập lòe những ánh nến. Landon thình lình thấy lo sợ, anh thốt lên: "Ôi trời ơi!" Đoạn phim giật giật, chứng tỏ tay quay phim là dân amateur. Giờ thì ống kính quét suốt chu vi căn phòng, cho người xem thấy có một nhóm người, nhỏ người đang chứng kiến buổi lễ tiến cử. Những người này ăn mặc lễ phục của hội. Trong bóng tối lờ mờ, Landon không nhìn thấy rõ mặt của mọi người, nhưng anh biết chắc đoạn phim này đã được quay ở đâu. Cách trình bày truyền thống này thì bất cứ căn phòng họp nào của hội Masonic trên thế giới đều giống nhau. Nhưng những đường viền hình tam giác màu xanh ở trên chiếc ghế ngồi của thủ lãnh thì giống y chang chiếc ghế đang nằm tại chi nhánh lâu đời nhất của hội ở trong thành phố này. Đó là chi nhánh Potomac số 5, nhà của George Washington, và là tiền nhân của hội, người đã đặt viên đá đầu tiên cho tòa Bạch Ốc và tòa nhà Quốc hội nước Mỹ. Chi nhánh này vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Thêm nữa, Peter Solomon là người cai quản ngôi nhà nghi lễ, là người đứng đầu chi nhánh của ông, một chi nhánh giống hệt như chi nhánh trong đoạn phim mà anh đang xem, nơi luôn là bước khởi đầu của người được tiến cử, nơi anh ta sẽ trải qua ba cấp bậc đầu tiên của hội. Giọng quen thuộc của Peter tuyên bố: "Người anh em, nhân danh người kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, tôi mở cửa chi nhánh này để dành cho sự rèn luyện cấp bậc thứ nhất của hội Masonic." Một tiếng gõ búa ồn ào vang lên. Landon xem mà hoàn toàn không tin những gì anh đang thấy. Khi những đoạn phim này nối tiếp những đoạn phim khác, làm rõ vai trò của Peter Solomon trong những giây phút nghi lễ trịnh trọng của hội. Những con dao ngắn sáng loáng lên cái ngực trần của người được tiến cử, hăm dọa sẽ bị đóng cọc xuyên qua người nếu người được tiến cử tiết lộ những điều nhạy cảm về những bí ẩn của hội. Miêu tả nền nhà có hai màu trắng, đen, tượng trưng cho sự sống và sự chết. Chỉ ra những hình phạt chẳng hạn như cắt họng từ mang tay này sang mang tay kia, cắt lưỡi tận gốc và hỏa thiêu xác trong các biển. Landon chăm chú xem, anh tự hỏi, có thật mình đang tận mắt chứng kiến những cảnh này không vậy? Trải qua nhiều thế kỷ, Những nghi thức trong các buổi lễ kết nạp vẫn còn là một bức màn bí mật đối với người ngoài hội. Có một số bài viết kể lại các nghi thức đó được viết bởi những người ly khai khỏi hội. Dĩ nhiên Landon đã có đọc các bài viết đó, nhưng việc được tận mắt chứng kiến những nghi thức đó lại là chuyện khác, đặc biệt với cái kiểu rác nối như vậy. Ngay bây giờ, Landon có thể nói đây là một kiểu tuyên truyền có ác ý. Nó cắt bỏ hết tất cả những hình ảnh trang trọng trong những buổi nghi lễ và chủ tâm tập trung vào những cảnh gây sốc nhất. Nếu những đoạn phim này được phát hành ra công chúng, Landon có thể hình dung ra được, chỉ nội trong một đêm thôi, với thời đại Internet như ngày nay, nó sẽ gây ra một chấn động dữ dội trên thế giới mạng. Những lý thuyết già chống hội Masonic sẽ dồ lấy nó như những con cá mập. Cơ quan Masonic, đặc biệt là với Peter Solomon, sẽ thấy là họ tự phải lao vào cơn bão lửa của những trận tranh cãi và phải cố gắng thật dữ dội để có thể kiềm chế được những thiệt hại đáng tiếc. Và thật là kỳ lạ, đoạn phim lại lồng vào nó một câu trích dẫn từ Kinh Thánh đề cập đến việc tế thần. Tổ phụ Abraham đã hiến dâng Isaac, người con đầu tiên, con trai đầu của ông, lên đấng chí tôn. Landon nghĩ ngay tới Peter và anh mong sao chiếc trực thăng này bay mau hơn nữa. Đoạn phim giờ chuyển sang cảnh khác. Cũng trong căn phòng đó, nhưng một buổi tối khác, một nhóm lớn hội viên Masonic đang chứng kiến. Peter Solomon ngồi trên ghế chủ tọa nhìn xuống. Đây là buổi lễ tiến cử cấp bậc thứ hai. Khung cảnh có vẻ sôi nổi hơn. Quỳ trước bàn thờ thề sẽ mãi giữ kín những điều bí ẩn có trong hội, chấp nhận hình phạt bị phanh ngực móc tim vứt cho dã thú đang đói. Con tim của Landon lại đập loạn xạ khi đoạn phim lại chuyển cảnh. Một đêm khác, đám người càng đông hơn trước. Một bản đồ họa có hình cái hòm đặt nằm dưới sàn. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về biểu tượng đánh mất chương 117 để xem chú thích của dịch giả về cái đồ họa, cái hình cái hòm. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Cấp bậc thứ ba. Đây là nghi thức của sự chết. Một nghi thức nghiêm ngặt nhất của tất cả cấp bậc. Cái giây phút mà người được tiến cử bị bắt buộc phải đối diện với sự thử thách cuối cùng cho sự triệt tiêu cái bản thể của mình. Người tiến cử bị quay như chong chóng trong một cuộc phỏng vấn rất là gắt gao. Đó cũng là nguồn gốc của thành ngữ tặng cho nó cấp độ thứ ba. Ý nói muốn làm khó làm dễ ai đó. Mặc dù Landon đã đọc nhiều về nghi lễ tiến cử này, nhưng anh cũng rất kinh ngạc khi xem nó. Sự chém giết. Bằng cách ráp vào phim những cảnh đầy bạo lực, đoạn phim hiện lên một cảnh lạnh người, cảnh người được tiến cử bị giết một cách tàn bạo. Dĩ nhiên là quay theo phong cách mọi cảnh xảy ra đều nằm ở trong tầm nhìn của nạn nhân, vì máy quay phim được gắn trên đầu nạn nhân mà. Có khúc diễn tả lại cảnh bị đánh vào đầu bằng một cái chày bằng đá của hội. Trong lúc đó, người trợ lễ với một giọng rầu rĩ thê lương EA kể lại câu chuyện đứa con trai của người quả phụ Hiram A. Biff, kiến trúc sư trưởng của công trình xây cất đền thờ vua Solomon, người đã thà chết còn hơn là phải tiết lộ những tri thức mà ông đã biết. Dĩ nhiên cảnh tấn công đó chỉ là diễn kịch, nhưng nhờ hiệu ứng của máy quay nên thấy rất là ghê rợn. Sau khi bị đánh chết, người được tiến cử giờ đã chết. Chết để trở về với con người thật của mình. Anh ta được đặt nằm xuống cái hòm tượng trưng, được vuốt mắt, xếp hai tay chéo vào nhau như xác ướp. Các huynh đệ của anh ta đứng dậy vây chung quanh anh ta, lầm rầm cầu nguyện với những giọng ai oán, trong khi cây đàn organ lại trỗi lên những khúc nhạc thê lương của tử thần. Cái cảnh rùng rợn này rõ ràng là có ý bôi bác. Nhưng cảnh quay sau đây thì càng làm cho tình hình trở nên xấu thêm. Khi mọi người đứng vây quanh người huynh đệ vừa mới bị đánh chết kia, ống kính bí mật quay rõ từng khuôn mặt đang cúi xuống nhìn hắn ta. Giờ thì Landon nhận ra không phải chỉ có một mình Solomon là người nổi tiếng duy nhất trong phòng. Trong số những người đang cúi xuống nhìn vào người được tiến cử đang nằm trên cái hòm giả, có một gương mặt của một người mà hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên TV. Đó là một thượng nghị sĩ lỗi lạc. Ôi trời ơi! Cảnh trong phim lại thay đổi. Ngoại cảnh, ban đêm, cùng một máy quay, đang bước xuống đường phố, bộ tóc vàng giả vung vẩy trước ống kính. Quẹo qua một ngõ tư, góc quay hạ xuống thấp cho ta thấy một vật trên bàn tay. Một tờ giấy $1, cận cảnh hình một con dấu đại ấn của nước Mỹ. Một con mắt toàn năng, một kim tự tháp có chớp cục. Và rồi góc quay nhanh chóng chuyển qua toàn cảnh. Xa xa, một tòa nhà quen thuộc, tòa nhà khổng lồ có hình dáng kim tự tháp với bốn góc nghiêng lên đến cái chớp cục. Ngôi nhà nghi lễ. Sâu trong hồn Landon gợn lên một nỗi khiếp sợ. Máy quay phim tiếp tục di chuyển. Bước chân hắn đang vội vã bước đến một tòa nhà. Bước lên nhiều bậc thang, đến một cánh cửa đồng lớn. Ở hai bên có hai tượng con nhân sư nặng 17 tấn ngồi canh cửa. Một người mới nhập hội bước vào cái kim tự tháp dành cho lễ kết nạp. Màn hình tối đen, tiếng đàn organ đang văng vẳng vang lên và một cảnh mới hiện lên màn hình. Căn phòng nghi lễ. Landon khó nhọc nuốt nước bọt. Trên màn hình, một vùng không gian trông giống cái hang hiện lên trong ánh đèn điện. Ở bên dưới mái vòm là một cái bàn làm bằng đá cẩm thạch đen đang tràn ngập ánh trăng. Chung quanh cái bàn, ngồi trên những cái ghế được làm bằng tay có phủ da beo là những nhà thành viên nghiêm và buồn của hội đồng cấp bậc thứ 33 của hội. Họ đang ngồi chờ để làm chứng cho buổi lễ. Máy quay lia chậm một cách có chủ ý qua từng khuôn mặt của các thành viên trong hội đồng. Landon trừng mắt hoảng sợ. Cho dù trước đó anh chưa hề thấy cảnh này, nhưng những gì anh đang nhìn thấy trong phim là một cảnh hoàn hảo. Một nơi tập trung toàn là những hội viên cao cấp của một chi nhánh trực thuộc một thành phố đầy quyền lực nhất của thế giới. Thì thật là hữu lý nếu những người này toàn là những người tai to mặt lớn. Landon thấy rõ những người ngồi chung quanh cái bàn thờ, trang phục bằng những găng tay dài bằng lụa, đeo tạp dề đặc trưng của hội, và trên người lóng lánh những đồ kim hoàn, đều là những ông lớn của nước Mỹ. Hai chánh án, tối cao pháp viện, bộ trưởng bộ quốc phòng, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Landon muốn phát sốt khi ống kính tiếp tục lia qua những gương mặt đang hiện diện tại buổi lễ. Ba thượng nghị sĩ nổi tiếng, kể cả thủ lĩnh của đảng đang chiếm đa số ghế trong quốc hội, tổng thư ký của cơ quan nội an Mỹ và tổng giám đốc CIA. Landon muốn quay mặt ra chỗ khác, không muốn xem nữa, nhưng anh không cưỡng lại được sự tò mò. Anh phải công nhận, những cảnh quay trong phim thật là mê hoặc, pha lẫn sự đe dọa. Rồi ngay lập tức, anh hiểu ngay đây là nguồn gốc của sự quan tâm và lo lắng của bà Seto. Giờ thì trên màn hình hiện lên một hình ảnh lạnh gáy, một cái sọ người chứa đầy một chất lỏng đỏ thẫm. Cái hình ảnh Caput Mortuum quen thuộc đang di chuyển đến gần người được tiến cử bằng bàn tay mảnh dẻ của Peter Solomon. Chiếc nhẫn hội Masonic của ông đang lấp lánh dưới ánh đèn cầy. Cái chất lỏng màu đỏ kia dĩ nhiên chỉ là rượu, nhưng giờ đây màu nó nhờ nhờ, giống như máu. Cộng thêm kỹ xảo quay phim làm cho hình ảnh của nó càng thêm ghê rợn. Landon nhận ra ngay, cái này gọi là buổi lễ rượu lần thứ 5 mà anh đã đọc trong cuốn sách có tên Những bức thư từ cơ quan Masonic của John Quincy Adams. Dù anh đã nghe tường thuật nó qua sách vở, nhưng khi anh được xem tường thuật bằng hình ảnh, những hình ảnh ghê rợn nhưng được chứng kiến một cách bình thản của những người hiện diện, thì đây là những hình ảnh gây ấn tượng nhất trong đời của anh. Người được tiến cử cầm cái sọ người trên tay, gương mặt của hắn phản chiếu trên bề mặt phẳng lặng của rượu. Hắn sướng lên: "Nếu tôi đã và đang hoặc sẽ dự tính bội ước lời thề này, thì rượu tôi uống đầy sẽ là thuốc độc giết chết tôi." Rõ ràng với ý định gắn máy quay lén thì hắn đã bội ước lời thề của hắn rồi. Landon cũng không biết cái gì sẽ xảy ra nếu đoạn phim này được đưa ra công chúng. Sẽ không ai hiểu hết. Chính quyền sẽ bị ném vào một cuộc chấn động. Các làn sóng điện sẽ tràn ngập những tiếng nói của các nhóm chống đối chống hội Masonic, các nhà chính thống giáo và các lý thuyết gia về những âm mưu đen tối sẽ có dịp để phun ra lòng căm ghét và lo sợ của họ. Các nhà thanh giáo sẽ đưa ra những săn đuổi không bao giờ dứt. Landon biết rằng sự thật sẽ bị bóp méo, và hội Masonic luôn là cái đích cho những sự bóp méo đó. Mục đích chính của sự chú trọng về cái chết của mấy người huynh đệ này là để ca ngợi sự sống. Cái nghi lễ của hội được lập ra là để thức tỉnh sự ngủ mê trong mỗi con người, lôi anh ta dậy từ bóng tối của cái hòm u mê, đưa anh ta ra vùng ánh sáng và khai nhãn cho anh ta. Chỉ thông qua sự trải nghiệm của cái chết thì con người mới thấu hiểu hết những trải nghiệm của sự sống. Chỉ thông qua sự nhận thức rằng số ngày anh ta còn tồn tại trên cõi trần này thì có giới hạn, thì anh ta mới thấy trân trọng những ngày anh ta vẫn còn sống. Sống trong niềm hãnh diện và liêm chính, hầu để có thể phục vụ cho đồng loại. Những cuộc lễ tiến cử của hội Masonic làm cho ta sửng sốt, bởi vì chúng mang một ý nghĩa đã được chuyển đổi. Những lời thề của hội Masonic thì dứt khoát không được bỏ qua, bởi vì chúng mang một ý nghĩa đã được nhắc nhở rằng danh dự của con người và những lời nói của anh ta là tất cả những gì anh ta có thể đạt được trong thế giới này. Những sự truyền đạt của hội được coi như là những bí quyết, bởi vì ý nghĩa của nó là sự tổng thể. Nó được truyền đạt thông qua ngôn ngữ, thông dụng của các biểu tượng và các ẩn dụ, rằng thì là nó vượt qua các giới hạn của tôn giáo, văn hóa và chủng tộc. Nó kiến tạo nên sự hợp nhất về một thế giới thức tỉnh của tình tứ hải giai huynh đệ. Ngay trong giây phút ngắn ngủi này, trong Landon lóe lên một tia hy vọng mong manh. Anh cố tự dối lòng mình rằng nếu cái đoạn phim này bị rò rỉ ra ngoài thì nó sẽ được công chúng đón nhận với sự cởi mở và rộng lượng. Họ sẽ nhận thấy rằng tất cả những nghi lễ tôn giáo nhìn bề ngoài thì cũng rất là kinh sợ, rất bạo lực nếu ta bỏ qua cái ngữ cảnh của nó. Những cổ tục về đóng đinh trên cây thập tự, lễ cắt bao quy đầu của người Do Thái, lễ rửa tội trong đám tang của giáo phái Mormon, lễ đuổi quỷ của Thiên Chúa giáo, cái áo trùm đầu kín mít của người Hồi giáo, nhìn cũng thấy ớn, lễ lên đồng, lễ Kabaros của người Do Thái, thậm chí cả lễ ăn thịt và uống máu của Chúa Giê-xu. Nhưng rồi Lenin tự nhủ, mình đừng có nằm mơ, cái đoạn phim này sẽ gây ra nhiều rắc rối lộn xộn. Anh có thể đoán ra được cái gì sẽ xảy ra nếu mấy người cầm đầu nước Nga hay mấy thủ lĩnh bên phe Hồi giáo nhìn thấy mấy ông lớn nước Mỹ cầm một con dao nhấn vào một cái ngực trần, thề toàn những câu độc địa, diễn một hoạt cảnh chết người, giết người, nằm trong một cái quan tài và uống rượu bằng một cái đầu lâu. Và rồi thế giới sẽ dấy lên ngay lập tức một làn sóng chống nước Mỹ. Landon than thầm, cầu Chúa phù hộ chúng ta. Giờ ở trên màn hình, người được tiến cử đưa cái đầu lâu lên môi. Hắn ngửa người ra sau, uống cạn dòng rượu đỏ, chứng thực cho lời thề của hắn. Rồi hắn hạ cái đầu lâu xuống và nhìn ra mọi người đang đứng chung quanh hắn. Những người đầy quyền lực và có uy tín nhất nước Mỹ gật đầu lộ vẻ hài lòng. Giọng nói của Peter Solomon lại vang lên: Xin chào đón người anh em. Khi màn hình tắt ngấm thì Landon mới nhận ra là anh đang nín thở, không nói một lời. Bà Seto đưa tay cầm lấy cái máy tính không giống ai, đóng sầm vali lại và lầm lì nhấc nó lên ra khỏi đùi Landon. Landon quay mặt về phía bà, anh muốn nói nhưng không sao nói nên lời. Nhưng việc đó cũng không thành vấn đề, gương mặt anh đã nói lên tất cả. Anh đã hiểu, bà Seto đã nói đúng. Đêm nay đúng là đêm khủng hoảng của nền an ninh quốc gia, khủng hoảng với một tầm vóc rộng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đến đây đã hết chương 117. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 118 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Thank you.